Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chết. 1. Cảm tạ hảo hữu Nạp Lan Lục Biến khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên cũng không phải muốn là kia cái gì Châu gia nhị gia ra mặt. Hiếu kỳ, chỉ là Long Thiên lòng hiếu kỳ phát tác, chỉ lần này mà thôi. Tên sát thủ kia thần sắc tự nhiên theo tán đi đám người. Không vội không chậm rời đi đài đấu võ quảng trường. Hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì sơ hở. Biểu hiện được 10 điểm như thường. Long Thiên không xa không gần tô vẽ lấy hắn. Đồng dạng có vẻ ung dung không vội. Tên sát thủ kia mặc dù kinh nghiệm phong phú. Trên đường đi dùng không ít phản theo dõi thủ đoạn. Nhưng Thủy Chung không có phát hiện Long Thiên tung tích, càng không khả năng đem vứt bỏ. Bất chi bất giác, sát thủ đã vòng qua gần phân nửa Thiên Khôi Thành. Trên đường đi đông nhìn tây đi dạo, tựa như là một cái chẳng có mục du khách. Nhàn nhã vô cùng, Long Thiên cũng không nóng nảy. Chỉ cần hắn cảm thấy có cần phải sự tình, so sức kiên trì, hắn xưa nay sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Rốt cục, sát thủ kia hẳn là xác nhận an toàn, không còn đông túi tây chuyển, quyết định một cái phương hướng, gia tốc tiến lên, thời gian không dài, liền tới đến một gian tửu lâu, không chút do dự đi vào, nhìn thấy sát thủ đi vào căn này quán rượu, xa xa theo sau lưng Long Thiên, hơi nhíu cau mày, căn này gọi là Vạn Tượng Các quán rượu, tại Thiên Khôi Thành hơi có chút danh khí. Một cái tay nghề tinh xảo đầu bếp nổi danh, một bình hương thơm tung bay mười dặm danh tửu, một vị dự đầy vườn lê tên góc, nhường Vạn Tượng lâu thanh danh tại ngoại, không có nhất định thân gia, thật đúng là không dám đến nơi này ăn cơm. Thành tâm quý a, nhưng cái này lại không phải nhường Long Thiên nhíu mày nguyên nhân. Một cái ưu tú sát thủ, tự nhiên là sẽ không thiếu tiền. Đến Vạn Tượng lâu tiêu phí cũng không phải móc không dậy nổi kia phần tiền. Nhường Long Thiên cảm thấy ngoài ý muốn nguyên nhân là hắn biết rõ căn này Vạn Tượng lâu trên thực tế phía sau màn lão bản là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn, nhưng lại không có treo ở Đế Hy Thương Hội danh nghĩa, cho nên biết rõ điểm này người cũng không coi là nhiều. Bởi vì Vạn Tượng lâu là nhị hoàng tử một cái trong tình báo giới đứng, mỗi ngày đưa vào Vạn Tượng lâu những cái kia trời Nam biển Bắc Mỹ vị nguyên liệu nấu ăn bên trong. Không nhất định cái nào phi cầm trong bụng, hoặc là cái nào rau quả cải ngọt bên trong, liền sẽ có một quả nho nhỏ lạp hoàn. Tin tức này, vẫn là theo Lư Trường Thanh nơi đó nghe nói, nghĩ đến cũng không giả. Như vậy vấn đề đến. Tên sát thủ này vừa mới ám sát một cái đầu nhập vào đại hoàng tử Vũ Vương. Quay người lại đi vào nhị hoàng tử bí mật tổ chức tình báo. Ở trong đó, coi như có chút ý vị sâu xa. Ám sát đại hoàng tử người. Không phải là tam hoàng tử trận doanh người tích cực nhất à. Long Thiên ngẫm lại, vẫn là không có đi theo sát thủ đi vào Vạn Tượng lâu. Mặc dù mình dịch dung. Nhưng là tạm thời vẫn là không muốn ba vị hoàng tử thế lực trước lộ bộ mặt thật tốt. Lại nói cũng không thể mỗi ngày cũng đổi một cái bộ dáng a. Đổi bộ dáng liền phải đổi địa phương. Đổi được cần, lại càng dễ xảy ra vấn đề. Dù sao có thần thức nhìn chằm chằm sát thủ. Tự mình có theo hay không lấy đi vào cũng không có gì khác nhau. Long Thiên quay người lại. Liền đi vào Vạn Tượng lâu bên cạnh một nhà trà phường. Muốn một bình trà, mấy thứ đẹp đẽ điểm tâm. Nghe trà phường điệu hát dân gian. Khoan thai phẩm bắt đầu. Hắn thần thức, lại là một mực chăm chú vào sát thủ kia trên thân. Mắt nhìn xem hắn đi vào Vạn Tượng lâu. Xe nhẹ đường quen muốn một cái nhỏ phòng. Bất quá nhưng không có gọi món ăn. Chỉ là một mình uống nước trà. Xem bộ dáng là đang chờ người. Bởi vì Vạn Tượng lâu là nhị hoàng tử một cái trọng yếu hơn cứ điểm. Long Thiên cũng không chắc nơi này có hay không sẽ lực lượng thần thức Vũ Hoàng cường giả. Cho nên không có dám dùng thần thức phạm vi lớn dò xét. Chỉ là nhìn chằm chằm sát thủ một người. Như thường tình huống tới nói, Vũ Hoàng cường giả liền có thể tu luyện ra thần thức. Nhưng là Bắc vực đẳng cấp cao tu luyện công pháp thiếu thốn. Tu luyện thần thức công pháp liền càng thêm thưa thớt. Nếu như không phải chuyên môn tu luyện qua lực lượng linh hồn. Đồng dạng Vũ Hoàng cường giả rất khó tu luyện ra lực lượng thần thức. Chỉ có tự mình chậm rãi tìm tòi. Đến cao giai hoặc là đỉnh phong cảnh giới Vũ Hoàng cường giả. Liền trên cơ bản người người đều có thể có thần thức. Như loại này cứ điểm tình báo. Trọng yếu đến đâu cũng sẽ không an bài cái cao giai thậm chí đỉnh phong Vũ Hoàng tọa chấn. Nhiều lắm là có cái sơ giai Vũ Hoàng liền phải. Chỉ là Long Thiên không dám xác định. Tên này Vũ Hoàng có phải hay không tu luyện qua thần thức mà thôi. Tên sát thủ kia an tĩnh ngồi trong phòng. Không nóng không vội. Chỉ là ngẫu nhiên uống mấy ngụm nước trà. Đại đa số thời điểm đều chỉ là ngồi chơ không nói gì. Rất là nhàm chán. Đối với cái này, Long Thiên biểu thị không có áp lực chút nào. Không phải liền là tốn thời gian a? Hắn có là thời gian, có là kiên nhẫn. Tên sát thủ này luôn không khả năng một chén nước trà liền chiếm người ta một cái phòng đến chưa a? Về phần nói nhàm chán, sát thủ nhàm chán, Long Thiên cũng không nhàm chán. Trà phường bên này có nước trà, có điểm tâm, còn có điệu hát dân gian nghe. Hài lòng lắm đây, thế nhưng là dần dần. Long Thiên liền hài lòng không nổi. Sát thủ kia cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ đã thời gian rất lâu không hề động qua. Bắt đầu Long Thiên còn tưởng rằng hắn là sát thủ. Chịu được tính tình. Cho nên không có làm chuyện. Nhưng một lúc sau, Long Thiên liền cảm giác ra có cái gì không đúng. Thần thức cẩn thận nhìn qua xem xét. Hỏng, xảy ra chuyện. Sát thủ thân thể dựa vào thành ghế. Bộ dạng phục tùng cúi đầu, khẽ động bất động, liền liền lồng ngực cũng không có một chút chập trùng. Vậy mà giống như không có hô hấp. Chết, không có khả năng a. Long Thiên một mực đi theo sát thủ, cùng nhau đi tới. Long Thiên có thể khẳng định, không có bất luận kẻ nào cùng sát thủ tiếp xúc qua. Mà tiến vạn tượng lâu về sau. Sát thủ cũng chỉ là uống một chén quán rượu cung cấp miễn phí nước trà. Long Thiên cũng không tin tưởng. Một cái ưu tú sát thủ sẽ không kiểm tra một cái. Trong nước trà có hay không độc. Thế nhưng là, cái thằng này làm sao lại đột nhiên liền chết đâu. Lúc đầu làm phòng chuẩn bị người phát hiện. Long Thiên chỉ dùng một luồng thần thức nhìn chằm chằm sát thủ mà thôi. Lúc này hắn lại là chú ý không lên nhiều như vậy. Lực lượng thần thức bạo dũng đi qua. Toàn diện mà cẩn thận kiểm tra lên sát thủ tình trạng. Vạn tượng lâu tầng cao nhất một cái hào hoa phòng. Hai tên lão giả đang ngồi đối diện nhau. Nâng chén đối ẩm. Bầu không khí rất là hòa hợp. Đột nhiên, trong đó một vị áo xám lão giả lông mày dương lên. Kinh ngạc, a, một tiếng. Sau đó liền buông xuống chén rượu trong tay, chìm lòng yên tĩnh tức giận, tựa hồ đang toàn lực cảm ứng đến cái gì. Lão vệ, làm sao? Một vị khác hoa phục lão giả thấy thế cũng đặt chén rượu xuống. Kỳ quái hỏi, ta tựa hồ cảm ứng được. Thần thức, áo xám lão giả không xác định do dự một chút, vẫn lắc đầu cười khổ nói, làm sao có thể, hẳn là ta cảm ứng sai đi. Dù sao ta cũng không xác định lực lượng thần thức là như thế nào. Mà lại chỉ là một cái thoáng mà qua. Lão vệ a, không phải ta nói ngươi. Tu luyện thần thức đến từ từ sẽ đến. Ngươi xem ngươi, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Nhóm chúng ta đều chỉ là sơ giai Vũ Hoàng tu vi. Loại chuyện này là gấp không được. Đến, uống rượu. Hoa phục lão giả xem thường nói. Cũng thế. Ta thật sự là quá gấp, không nói, uống rượu, chấm ngoặc kép, áo xám lão giả chỉ có thể cười khổ. Ngươi nha, chính là tu luyện thành cuồng. Hôm nay đến ta chỗ này, liền đem tu luyện sự tình cũng buông xuống, hảo hảo buông lỏng một chút. Hoa Phục lão giả an ủi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.